Dị Lục, chương 36, quyên góp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dần dần trôi đi, khách khứa tham gia bữa tiệc cưới cũng dần dần ra về. Chú rể Nelly lúc này cũng đã đi đứng loạng choạng, đầu óc quay cuồng. Với tu vi của mình, hắn thừa sức ép hết rượu ra ngoài để giữ đầu óc tỉnh táo. Nhưng nay là ngày vui của Nelly, thêm nữa xung quanh cũng rất an toàn nên hắn cũng mặc kệ. Lướt tha lướt thướt tiến đến phòng cô dâu. Hôm nay đến đây thôi, các ngươi cứ tiếp tục đi. Bá Tước Yêu Bè đứng lên ra về, để ta tiễn ngài ra cổng. Vincent cũng đứng dậy tiễn bá tước ra về. Khi hai người ra đến cổng, cảnh tượng trước mắt khiến cho cả hai đều không hiểu có chuyện gì xảy ra. Quân lính đứng chặn xung quanh hết lối ra. Những vị khách ra về lúc nãy thì đang xếp hàng ghi cái gì đó, sau đấy lại tiến về chiếc hòm bỏ tiền vào đó. Ta không đóng, việc gì ta phải bỏ tiền. Ta không phải người dân của lãnh địa Barum, các ngươi thiếu tiền không liên quan đến ta. Tránh ra cho ta, chấm, một người phụ nữ với nét mặt đanh đá hét lên, bà ta cứ lao sồng sồng về phía trước mặc kệ phía trước mặt là cái gì. Cốt ra, có một người cản đường cũng bị bà ta hất văng sang một bên. Người thứ mấy rồi, người qua đường A hỏi người bên cạnh, hình như là người thứ năm, người kia đáp, để xem gào thét được bao lâu, ta đánh cược 5 đồng vàng bà ta chịu được dưới 20 phút. Người A nói, vậy thì ta cược 30 phút đi. Trong khi hai người đang nói chuyện, có hai vị binh sĩ đi đến đằng sau người phụ nữ đang gào thét kia. Trái một người, phải một người. Đồng loạt đưa tay ra, vòng qua nách nhấc bổng người phụ nữ kia. Thả ta ra, các ngươi làm gì vậy? Có biết ta là ai không? Người phụ nữ vùng vẫy cố dùng chân đạp vào người quân lính. Quảng cáo, event, thả ta ra, lát nữa ta phải giết các ngươi mà sống qua đêm nay thì ta mang họ ngươi. Người phụ nữ đó tiếp tục la hét, nhưng mặc kệ bà ta la hét như thế nào, chỉ mấy giây sau bà ta đã được quân lính nhấc ra một góc. Tiếng la hét cũng nhỏ dần đến khi không nghe thấy gì nữa. Người tiếp theo, nhân viên ghi chép bình tĩnh hô, người gây rối như vậy phía trước đã có 4 người rồi. Từng người lại lần lượt tiến lên ghi chép bỏ tiền quyên góp vào thùng. 15 phút sau, người phụ nữ vừa bị lôi ra ngoài cũng đã được trở lại. Chỉ là lúc nãy hùng hổ dọa người bao nhiêu, bây giờ lại ngoan ngoãn bấy nhiêu. Rất có trình tự đứng xếp hàng chờ đến lượt, sang tiền, ta thắng rồi. Người A thấy bà kia quay trở liền vui mừng cười xòe tay ra đòi tiền. Mẹ nó, nhìn thì tưởng rắn mặt, ai ngờ bị quân lính dẫn đi chưa được 20 phút đã đầu hàng rồi. Người bên móc tiền ra còn không quên càu nhàu nói. Đối với những người điếc không sợ súng, Alex cũng đã sớm có chuẩn bị, chỉ cần dẫn đi anh em giao lưu tình cảm, hỏi thăm sức khỏe nhau tí là lại đâu vào đấy. Nhìn thấy tràng cảnh này, bá tước Yêu Bè không hiểu có chuyện gì xảy ra, liền cho gọi một người trong đội cận vệ đến hỏi. Sau khi nghe cận vệ trình bày, bá tước cuối cùng cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Bá tước cùng với Vincent bước đến bảng thông báo. Không đọc không biết, đọc rồi bá tước mới nhận ra mình đã vất vả vì lãnh địa như thế nào. Mặc dù khuôn mặt anh Tuấn kia không hề có lấy một nếp nhăn bé tẹo nào. Vincent ở bên cạnh bất ngờ nhìn bá tước Yêu Bè nói. Không ngờ bá tước lại vì con dân của ngài mà hy sinh nhiều như vậy. Ở thế giới này, người dân cũng được xem như một loại tài sản của quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiếm khi có quý tộc nào lại chấp nhận bỏ rất nhiều tiền và công sức của mình ra để suy nghĩ cho dân chúng cả. Nếu bá tước đang cần tiền kiến thiết lãnh địa, vậy ta thay mặt liên minh hắc ám thành Barum đóng góp một chút sức nhỏ giúp bá tước kiến thiết lãnh địa. Nói rồi Vincent lấy ra ma tinh thẻ cà nhẹ một cái, đóng góp 1.000 đồng vàng cho lãnh địa. Quảng cáo, event, đợi cho Vincent quyên góp tiền xong, lúc này hai người mới có thời gian dành chú ý đến Alex. Thấy Alex nằm nhàn nhã hưởng thụ, mất hết cả phong thái quý tộc. Bốp, bá tước Yêu Bè không nói hai lời lại gần giường đạp mạnh một cái vào mông Alex khiến cho hắn quay vòng một cái bay xuống giường. Đang yên đang lành không hiểu sao bị đạp một cái bay xuống giường. Không cần biết là do ai gây ra, Alex bật mạnh dậy quát lớn. Con mẹ thằng nào dám đạp tao hả? Mày có biết bố mày là ai không? Bố mày là ai? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lúc này Alex mới định hồn, giọng nói này sao nghe quen thế nhỉ? Ngước mặt lên nhìn rõ xem là ai. Chỉ thấy một gương mặt đang đằng đằng sát khí của bá tước. Ánh mắt sắc bén như là hàng triệu lưỡi dao đang hướng đến Alex. Thôi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Alex thầm nhủ, không nói nhiều, hắn lao ra đằng sau, nắn bóp vai cho bá tước. Cha con chính là một người anh minh thần võ, là thần tượng trong lòng con, là người đàn ông có thể gánh vác cả bầu trời, là... Alex vận dụng hết toàn bộ vốn từ ngữ của mình, không tiếc lời khen ngợi bá tước. Được rồi, dừng lại đi. Bá Tước Yêu Be vuốt vuốt hai bên thái dương đau đầu nói. Nếu không để Alex dừng lại cho hắn tiếp tục nói, ông sợ con trai mình có thể nâng mình lên trên trời, sánh vai với các thần linh. Vâng, Alex ngừng nói, nghiêm chỉnh đứng trước mặt bá tước. Vincent và đám thuộc hạ ở bên cạnh muốn cười nhưng không dám cười, ai ai cũng nín cười đến cả người run rẩy. Khụ, ngươi giải thích xem chuyện gì xảy ra, sao lại kêu mọi người quyên góp tiền vậy? Bá tước ho nhẹ một cái, lườm những thuộc hạ xung quanh rồi hỏi đứa con trai của mình. Con chuẩn bị tiền cho buổi đấu. Khụ, chuẩn bị tiền mở đường với sấy trường học. Alex nói, phù suýt chết tí nữa thì lỡ lời. Quảng cáo, event, không phải con mới bỏ ra hơn 6.000 tử kim tệ để mở đường sao, từng đấy tiền đủ để cho con làm đường rát vàng còn được. Bá tước không hiểu hỏi, không phải đã có rất nhiều tiền rồi sao? Chính là mới bỏ ra hơn 6.000 tử kim tệ mở đường nên mới thiếu tiền. Alex sầu não nói, lời nói của bá tước khiến cho toàn bộ mọi người xung quanh phải chấn kinh. 6.000 tử kim tệ là khái niệm gì, đây chính là một số tiền cực kỳ lớn. Số tiền đó mà dùng để mua đất thì mảnh đất đó rộng tương đương với lãnh địa của một bá tước tiêu chuẩn. Không ngờ thiếu gia nhà Lucifer lại có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Nếu như những điều bá tước nói là đúng thì thiếu gia Lucifer là một người có địa vị rất lớn và cực kỳ quyết đoán. Những người xung quanh sắc mặt biến ảo, không ngừng suy đoán về thân phận của Alex. Ở một bên, bá tước Yêu Be hơi nhếch môi mỉm cười, đây chính là thái độ mà ông muốn thấy. Những người ở đây dù ít dù nhiều đều có một chút thế lực nhỏ, ông muốn ám chỉ cho mọi người rằng Alex chính cực kỳ có tiền và cũng biến tướng nói cho mọi người biết nhà Lucifer cực kỳ có tiền. Vậy nên các ngươi ở lãnh địa nhà ta thì tốt nhất nên ngoan ngoãn mà làm người. Là một người thông minh, Vincent thừa biết lời bá tước có ý gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra gần đây liên minh làm việc có hơi quá khiến cho bá tước phải gõ đầu cảnh cáo. Lát nữa về nhà phải dặn dò Nelly bằng mọi giá phải kết thân với thiếu gia nhà Lucifer mới được. Được rồi, theo ta đi về không mẹ ngươi ở nhà lại lo. Bá tước nói, ông cũng hết cách đành mặc kệ cho Alex muốn làm gì thì làm. Nói xong ông cũng kệ Alex có nghe theo hay không, bước lên xe ngựa ra về trong sự bảo kê của đội cận vệ. Alina, ngươi dọn dọn chỗ này một chút rồi về thôi. Alex nói với Alina xong rồi quay ra nói với một người lính gần đó. Các ngươi ở trực ở đây, phải đảm bảo cho mỗi người dân yêu nước đều có thể đóng góp một chút sức nhỏ của mình cho lãnh địa, nghe rõ chưa? Rõ, người lính dõng dạc hô to. Kiểu này là xác định không tha cho bất kỳ một người nào ở đây mà. Cách chương.